Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, một đám thùng cơm. Diệp Trần nghe những người này nụ cười và giễu cợt, trên mặt không biến hóa chút nào. Hắn căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Một đám dốt nát người, có cái gì tốt so đo? Dẫu sao, bọn họ chỉ số thông minh đã như vậy kham yêu, còn có cần gì phải đi vào một đám trí chướng tức giận đâu. Nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Phong Dịch một người không cười. Người tuổi trẻ, ngươi là nghiêm túc sao? Phong Dịch nhìn Diệp Trần, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nói, cái này một mảnh khu, chúng ta tập đoàn Thiên Uy đã lấy được khai thác quyền lực. Ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta mở rộng? Hết thảy các thứ này đều là hợp pháp. Làm sao, ngươi cũng phải ngăn trở. Hợp pháp, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, hợp pháp đích xác là cho các ngươi một cái mạnh hủy đi lý do. Nhưng cái này không phải tuyệt đối. Các ngươi nếu như có thể đem cô nhi viện cho thu xếp ổn thỏa, chỗ này nhường cho các ngươi thì như thế nào? Chúng ta không phải đã cho cô nhi viện tìm đến nơi sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Đúng vậy, không nên được voi đòi tiên. Cũng chính là chúng ta tập đoàn Thiên Uy cần thể diện. Nếu không, ai quản các ngươi sống chết? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nho nhỏ cô nhi viện, không muốn châu chấu đá xe. Nếu không sớm muộn tự diệt vong. Tập đoàn Thiên Uy một đám người nhìn Diệp Trần như thế phách lối, liền không nhịn được ngôn ngữ tương cơ. Lời nói bên trong đều là uy hiếp, rõ ràng cho thấy không đem Diệp Trần coi ra gì. Không sai, ta xem qua kế hoạch thư, đã cho các ngươi tìm một cái đâu vào đấy địa điểm. Các ngươi còn muốn thế nào? Phong Dịch vậy hỏi, đâu vào đấy địa điểm? Các ngươi có còn hay không lương tâm? Cầm như thế một đám đứa nhỏ đâu vào đấy ở bãi tha ma vùng lân cận. Còn tất cả đều là nhà không an toàn. Nếu là bọn nhỏ xảy ra ngoài ý muốn làm thế nào? Đây chính là các ngươi kế hoạch sao? Tiết Ngân Bình không nhịn được đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Bãi tha ma, nhà không an toàn. Nghe nói như vậy, Phong Dịch khẽ cau mày. Hết thảy các thứ này, hắn đúng là không biết. Những chuyện này tự nhiên không cần hắn một cái tập đoàn phó tổng đi bận tâm. Đều là người phía dưới đi làm. Chỉ là không nghĩ tới, mình những thủ hạ này lại tìm một cái như vậy đâu vào đấy địa điểm. Một mắt nhìn sang, mấy người thuộc hạ đều là hơi cúi đầu, không dám xem hắn ánh mắt. Loại chuyện này, ở trên trời uy một cái như vậy tập đoàn lớn bên trong, rất thường gặp. Phong Dịch cũng không có dự định đi truy cứu cái gì. Công ty càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có tất cả loại người tồn tại, cầu cùng sống dị. Đây là một cái công ty lớn sinh tồn chi đạo. Phong Dịch làm người làm việc rất đơn giản. Chỉ cần thuộc hạ của mình có thể đem sự việc cũng làm xong, hắn không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Huống chi, bất quá là một cái nho nhỏ cô nhi viện mà thôi. Vẫn không thể ngăn trở tập đoàn Thiên Uy bước chân. Có thể cho an bài địa phương, đã là thiên ân cuồn cuộn. Còn dám không theo, đây là tự tìm cái chết. Bọn họ có cái gì tư cách cùng tập đoàn Thiên Uy trả giá? Cái thế giới này là rất thực tế, không có năng lực, không vốn, lấy cái gì và tập đoàn lớn đối kháng? Đây không phải là lý do. Chúng ta là thương nhân, thông qua chính thức bắt được phê văn, chỉ cần hợp với pháp lý thì có khai thác quyền lực. Phong Dịch thản nhiên nói, các ngươi không đi, không thể được, nếu không ta cũng chỉ có thể mạnh tháo. Mạnh tháo, đối với một đám đứa nhỏ ra tay. Diệp Trần ưng ý trước người trẻ tuổi này thủ đoạn có nhận thức mới. Thật đúng là lợi hại. Ta nói qua, nơi này, ngươi tháo không hết. Diệp Trần vô cùng kiên định, đặt ở ngươi trước mặt, chỉ có một con đường có thể đi, tìm được địa phương thích hợp thu xếp ổn thỏa đứa nhỏ. Hơn nữa cho một bút tiền trợ cấp, nếu không, cũng không ai có thể đem cái nhà này hủy đi. Giọng lớn như vậy, Phong Dịch ánh mắt hơi nheo lại. Hắn ngược lại là vậy chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ có một người như vậy, ngăn ở trước mặt mình, như vậy có tự tin. Hắn sẽ không sợ tập đoàn Thiên Uy trả thù sao? Người không biết tập đoàn Thiên Uy sao? Phong Dịch cười một tiếng, thuận miệng hỏi, toàn bộ Thiên Hải, không người không biết, tập đoàn Thiên Uy muốn tiến quân thành phố Thiên Hải trận. Tình thế mạnh, liền không có mấy người dám ngăn trở. Hôm nay ngược lại tốt, còn có một người như vậy không biết sống chết làm cản đường hổ. Thật đúng là tự tìm cái chết, không cần biết, cũng không cần phải biết. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi hoặc là đáp ứng cái này điều kiện, hoặc là liền đừng mở rộng cái này một phiến khu vực. Ngươi mình làm ra lựa chọn, lấy tập đoàn Thiên Uy thực lực, là một nhà cô nhi viện tìm được chỗ dung thân, lại cho lần trước bút tiền vốn. Đối với ngươi mà nói, bất quá vài ba lời mà thôi, cần gì phải như vậy chi thù tất giác. Làm ăn, nếu như mất đi lương tâm, đó cùng súc sinh có cái gì khác biệt? Chi thù tất giác. Phong Dịch nhất thời cười, làm ăn người, để ý nhất, chính là lời, nếu như liền lời cũng không thể bảo đảm nói, còn mở cái gì tập đoàn, buôn bán gì, người này là điển hình đứng nói chuyện không đau thắt lưng, còn dạy dục dạy tự mình làm, vậy ngại quá, lần này, chúng ta thật vẫn không có tiền cho. Phong Dịch nói, tất cả hoạch định và dự tính cũng đã làm xong, các ngươi, chỉ có thể tiếp nhận. Không có nói điều kiện vốn. Hơn nữa, các ngươi cũng không có tư cách đứng ở trước mặt của ta nói điều kiện. Đúng vậy, mấy người các ngươi là thứ gì? Có cái gì tư cách tới và Phong Thiếu nói chuyện? Cũng chính là Phong Thiếu làm người dễ nói chuyện. Nếu không, đã sớm đem như thế một đám người cho đuổi đi. Muốn ta xem, vẫn là quá nhân từ. Đến lượt đem bọn họ cũng oanh đi. Cưỡng ép phá bỏ và rời đi. Thứ gì, một chút cũng không biết đúng mực. Muốn tư cách, Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt mình Phong Dịch. Một hồi khinh bỉ, hắn ghét nhất trong đó một loại người. Chính là Phong Dịch cái loại này. Đứng ở trên bậc thang cùng người nói chuyện. Cao cao tại thượng, trong mắt coi trời bằng vung. Tự hồ cảm thấy, chỉ có hắn làm là đúng. Còn tự mình cảm giác hài lòng. Ngươi muốn tư cách đúng không? Ngày hôm nay ta liền cho ngươi. Diệp Trần nói xong, liền đi về phía trước. Mỗi đi mấy bước, Phong Dịch chân mày liền nhíu mấy phần. Ngươi muốn làm cái gì? Phong Dịch mơ hồ cảm thấy, người trước mắt này, tự hồ và trước kia gặp phải những cái kia phần tử ngoan cố có chút không giống nhau lắm. Tự hồ phải làm gì cực đoan sự việc? Rất đơn giản, ngươi muốn tư cách, ngươi muốn thực lực, ta sẽ dùng ta cái này một hai quả đấm đầu gọi cho ngươi xem. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhưng cái nụ cười này, bị tập đoàn Thiên Uy người nhìn ở trong mắt, nhưng là như vậy âm u, đánh nhau, Phong Dịch ung dung cười một tiếng, nói, người quá ngây thơ, võ lực là không thể nào giải quyết hết thảy vấn đề. Người cảm thấy, người dùng võ lực liền sẽ để cho ta khuất phục sao? Không khỏi quá trò đùa, không có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Không. Đó là bởi vì, người gặp phải võ lực còn chưa đủ mạnh mà thôi. Diệp Trần cười một tiếng, làm võ lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, bỏ mặc là người nào, đều phải khuất phục, bởi vì, bất khuất phục, đó chính là chết. Người không tin, vậy cũng lấy thử một chút, Phong Dịch vậy rất thích khiêu chiến, bởi vì hắn có đồ rất nhiều, cho tới bây giờ liền không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Người trước mắt này, nhưng là ngây thơ nằm mộng, lấy là hắn một người quả đấm có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vậy ngày hôm nay, liền cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Phong Dịch bỗng nhiên nâng lên tay, huy động mấy cái, sau lưng mấy cái quần áo đen quần áo khỏe mạnh trẻ trung nam tử liền một ủng tiến lên. Ngăn ở Diệp Trần trước mặt, nhìn chằm chằm rằng co, chỉ từ tầm vóc và khí thế đi lên xem. Diệp Trần là toàn bại tại cái này bốn người hộ vệ. Đối phương bốn người, ánh mắt tàn bạo, sắc mặt ác liệt, vừa thấy chính là nhận tránh quy huấn luyện người có luyện võ. Rất có thực lực, mà Diệp Trần, cho dù xem hắn cũng không yếu. Nhưng đối phương bốn người, cuối cùng là có chút chênh lệch. Diệp Trần, Tiết Như Vân lo lắng kêu một tiếng. Nàng không biết Diệp Trần sẽ có cái gì kết cục. Nhưng hiện tại nàng một người cô gái. Cái gì vậy không làm được. Duy nhất có thể làm. chính là yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Trần có thể bình an. Các ngươi khi dễ như vậy người coi là bản lãnh gì? Tiết Ngân Bình chống gậy, dùng cây nặng hung hãn đâm đâm mặt đất, mặt đầy đau bệnh tim thủ. Khi dễ người, Phong Dịch khẽ mỉm cười, nói, nếu hắn muốn như thế tự tìm đường chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Ta tập đoàn Thiên Uy làm việc, chính là như vậy, nếu là không thực lực, liền không nên tới nơi này làm chúa cứu thế. Ngươi còn không có cái này tư cách, mới 4 cái mà thôi. Tới đi, ta cũng kiến thức một chút tập đoàn Thiên Uy cao thủ là như thế nào. Diệp Trần hướng trước mặt 4 người này vẫy vẫy tay, trên mặt còn lộ ra một nụ cười, tựa hồ là khiêu khích ý. Ừ, còn dám khiêu khích, 4 người này đều là ngàn dặm chọn một hảo thủ, có thể bị tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ dùng để làm hộ vệ. Thực lực kia, khẳng định không thể khinh thường, cũng đều là người tâm cao khí ngạo. Bị Diệp Trần khiêu khích một phen, tay chân đã sớm ngứa ngáy, như ong vỡ tổ sông lên, đều phải dạy Diệp Trần làm người. Bành, chỉ gặp bóng người thay đổi, nặng nề quả đấm đụng nhau thanh âm này thay nhau vang lên. Bên tai không dứt, đám người chỉ thấy từng đạo tàn ảnh ở trong lúc ẩn lúc hiện. Căn bản liền không thấy được bất cứ người nào thể thực ảnh. Chờ lát trước tiểu tử phỏng đoán muốn thành đầu heo đi. Đó cũng không, ta Phong thiếu những thứ này hộ vệ cũng đều là lợi hại chủ. Khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Đó cũng là chính hắn đáng đời. Đánh ai không tốt, nếu không phải là và Phong thiếu làm nhiều. Đáng chết, tập đoàn Thiên Uy tất cả mọi người không có bất kỳ lo lắng. Phong thiếu cận vệ ra tay, vậy khẳng định là ngựa đến công thành. Đem điều này phách lối tiểu tử cho hung hăng dạy dỗ một trận. Cũng nên để cho hắn biết, Hoa Nhi tại sao đỏ như thế. Một chút nhãn lực gặp cũng không có, liền dám đến ngăn trở tập đoàn Thiên Uy. Cũng không phải là chán sống sao. Làm thế nào, Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình hai người cũng rất gấp. Trên mặt đều là vẻ lo âu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người bên trong phiên động bóng dáng. Muốn từ bên trong nhìn ra chút gì, nhưng nhìn hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nhìn ra, không khỏi có chút phiền não. Tiết Như Vân đã một tay cầm ra tay cơ hội, bấm bệnh viện dãy số. Dẫu sao, Diệp Trần theo như thế nhiều người đánh, khẳng định dễ dàng bị thương. Bác sĩ tới sớm một chút, nói không chừng có thể cấp cứu kịp thời. Như vậy, còn có thể bảo vệ tốt thân thể mỗi cái vị trí. 3 phút sau, hết thảy bình tĩnh lại. Tất cả mọi người thấy rõ tình thế trong sân. Nhất thời đều sợ ngây người. Còn người cũng mau rơi ra ngoài. Ai vậy không nghĩ tới, sẽ là một cái kết cục như vậy. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, còn đánh nữa không? Diệp Trần vỗ vỗ hai tay. Nhìn 4 cái sưng mặt sưng mũi hộ vệ. Một tay bụm mặt, một tay che mắt, co đầu rút cổ chung một chỗ. Liền Diệp Trần ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt. Một đám thùng cơm, Phong Dịch khí không nhịn được mắng lên. Hắn tự hỏi là một cái có học thức có giáo dưỡng người. Cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng bạo thô tục. Nhưng hiện tại, thật sự là không nhịn được. Hướng về phía 4 người này liền mắng liền một câu. 4 người, lại liền thằng nhóc này thân thể cũng không sờ được. Ngược lại bị Diệp Trần một người đánh sưng mặt sưng mũi. Trên mặt mỗi người vậy đỏ tươi dấu bàn tay, cùng với đối với mắt quầng thâm, để cho Phong Dịch rất tức giận. Liền vô dụng như vậy sao? 4 người cũng không đánh lại một cái trong đó. Phong Dịch liền không hiểu nổi, như thế tùy tiện đụng phải một người, còn có thể mạnh như vậy à? Hiện tại ta có tư cách đứng ở ngươi trước mặt, cùng ngươi nói điều kiện sao? Thời gian một cái nháy mắt, Diệp Trần đã đi tới Phong Dịch trước mặt. Nhìn cái này nhà giàu đại thiếu, mở miệng hỏi nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuincsu.com/chéo-chuyện-siu-nao-tsai-gam-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.